Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với trà sẽ trở về nhà tìm con. Anh cúi đầu cười nói với cậu bé con ở trong ngực. Dạ, cậu bé rất thức thời mà buông tay ra, thôi lui đến bên cạnh cậu của mình. Lên xe đi, anh có lời muốn nói với em. Anh mạnh mẽ nhét vô song vào trong xe thể thao. Ánh mắt của anh lướt về phía hai cậu cháu một cái, rồi anh cũng ngồi lên xe thể thao và lái xe đi. Vừa mới bắt đầu thì hai người cũng không có nói chuyện. Vô song xoay người hướng ra ngoài cửa sổ có chút tức giận. Nghe nói gần đây em rất bất mãn anh. Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, vô song không trả lời anh. Anh còn nghe nói em muốn thoái hôn. Đúng là có ý này. Lúc này cô mới không mặn không nhạt mà trả lại anh một câu. Anh đột nhiên thắng gấp, thân thể hai người theo bản năng mà nghiêng tới trước. Mặc dù không có bị thương nhưng vô song cũng bị sợ giật mình. Vốn là đang tức giận nên cô đột nhiên giống một câu rất lớn tiếng. Anh đang làm cái gì đó? Tại sao lại muốn thoái hôn? Anh nhíu chân mày lại nhìn chăm chăm vào cô, đáy mắt có nỗi đau khổ khó tả. Không tìm được cảm giác đã từng có. Cô nói rất nhẹ nhàng bưng cua, lại âm thầm siết chặt quả đấm, nỗ lực khắc chế đau đớn trong lòng, không để tâm tình của mình mất khống chế. Anh đã hứa với cô, sẽ bảo vệ cô một tấc cũng không rời, nhưng kết quả thì sao? Anh biến mất không thấy bóng dáng, chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại quan tâm cô một chút. Vậy coi là cái gì? Vô song rất rối rắm, cô biết mình không nên mong đợi điều gì với anh nữa, nhưng cô không khống chế được tim của mình. Mặc dù cô đã quyết tâm muốn chạy trốn, nhưng trong lòng vẫn mong đợi anh có thể quan tâm cô nhiều hơn. Em giận anh vì mấy ngày gần đây không có ở bên cạnh em sao? Anh kéo tay của cô qua giữ ở trong lòng bàn tay anh. Vô song muốn rút về, nhưng đáng tiếc sức chưa đủ. Bác Hải, anh tự vấn lòng mình một chút. Em thật sự có quan trọng với anh như vậy không? Trên thế giới có nhiều con gái như vậy. Cô thật quan trọng tới mức nếu không phải là cô, anh sẽ không cưới hay sao? Có, anh trả lời không chút do dự. Vậy sao? Vô song cười chế giễu. Tại sao em lại không cảm thấy? Em cảm thấy ở trong lòng anh chuyện gì cũng quan trọng hơn em, thù hận quan trọng hơn em, công việc quan trọng hơn em. Trong thế giới của anh, em chỉ là một người ngoài cuộc, đứng ở rất xa, ở ngoài cửa trái tim của anh mà ngắm nhìn, lại vĩnh viễn không vào được trong lòng của anh. Ai nói? Đồng Bắc Hải không dám tùy tiện hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vô song hỏi ngược lại. Oan uổng mà. Vẻ mặt của Đông Bắc Hải khổ sở. Anh cho rằng tạm thời em không muốn nhìn thấy anh, muốn chiến tranh lạnh với anh, nên anh cho em thời gian, không gian. Anh nghĩ chờ anh trở lại thì nhất định em sẽ không còn giận anh nữa. Không phải người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn sao? Đồng phu nhân, phải làm thế nào thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Bộ dạng bất cần đời, giống như lần đầu bọn họ biết nhau. Tam thiếu gia, phải làm thế nào thì anh mới bằng lòng buông tay? Cô hỏi ngược lại. Trừ phi anh chết. Anh thu hồi bộ dạng bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận. Vô song thở dài một hơi, cảm giác rất trống rỗng. Cô cắn cắn môi, hiểu biết giữa bọn họ có chút khó khăn. Không vừa ý, cô rút về bàn tay bị anh cầm, bắt đầu tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Anh nắm lấy vai của cô, bình tĩnh mà đưa mắt nhìn cô. Đồng phu nhân, chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa đi. Cô ngẩng đầu cảm thấy bất ngờ mà nhìn anh, yêu lại lần nữa. Chúng ta bắt đầu lần nữa. Bác Hải, em cầu xin anh bỏ qua cho em đi. Ở chung một chỗ với anh, em thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Một lần nữa thôi, anh nhất định sẽ không để cho em có cảm giác như thế nữa. Đồng ý với anh đi. Bàn tay to của anh chuyển sang giữ cái ót của cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hôn sâu từng chút một, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, triển miên giữa răng môi, có dịu dàng ấm ướt, từ từ hòa hợp khó chia lìa. Vô song vẫn ngọ nguậy thân thể, cự tuyệt nụ hôn mạnh mẽ của anh. Đáng tiếc chỉ là phí công dãy giụa, trốn không thoát, mà ngược lại lộ ra vẻ giống như là muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Ngọt ngào trong lành, mật ngọt dịu dàng, khiến cho Đồng Bắc Hải muốn say sưa triển miên đến hết thời gian. Hai tháng này anh coi như là đã nếm được cái gì gọi là nhớ nhung một ngày không gặp được cách 3 năm. Không có lúc nào là anh không nhớ đến cô. Trong trí nhớ hỉ nộ ái ố của cô đều làm cho anh nhớ ra giết. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với cô đều rất lạnh nhạt, nhưng cho dù như vậy thì anh vẫn muốn nghe giọng nói của cô. Đúng là anh có nhiều may mắn, mình vẫn có thể hôn cô ấy, ôm lấy cô ấy như vậy, nhưng cô ấy đã không biết, cô ấy đã thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng của anh. Buông cô ra, trừ phi là anh chết, những lời này cũng không phải là uy hiếp. Xe lái tới một khu nhà hàng Tây thì dừng lại, hai người xuống xe, Đông Bắc Hải đưa tay chèn lên vai Vô Song, cô nhìn anh nhưng cũng không có cự tuyệt. Lúc sóng vai đi vào, thì đúng lúc đụng vào một đôi tình nhân ở bên cạnh đi tới, bốn người cùng chen lấn. Nhưng vì cửa quá nhỏ nên đều lùi ra ngoài một chút. Vô Song, thầy Uông Dương, hai người cũng giật mình mà nhìn đối phương, càng làm cho Vô Song kinh ngạc chính là cô gái tựa vào trong ngực anh ấy và anh ấy ôm chặt, không phải ai khác chính là Vương Lôi Lôi. Cô ngẩng đầu nhìn Đông Bắc Hải, chỉ thấy anh bình thản, bộ dạng lạnh lùng, ra vẻ việc không liên quan đến mình. Thầy Uông, vị này là... Cô cũng giả bộ hồ đồ, cười ha hả nhìn về phía Vương Lôi Lôi như chim nhỏ nép vào người. Bạn gái của tôi, tên Lôi Lôi. Uông Dương hào phóng mà giới thiệu, sau đó nhàn nhạt liếc mắt về phía Đông Bắc Hải, rồi nhìn cô gái ở trong ngực. Hình như là cô ấy thật sự không nhớ anh ta. Ánh mắt chưa từng chạm đến anh ta một giây. Anh chậm rãi thở dài một hơi. Lần này, anh không cần lo lắng nữa. Nhìn chằm chằm vào Vương Lôi Lôi khác thường, Vô Song cau chân mày rồi đưa tay thử dò xét hỏi. Xin chào, tôi là Trúc Vô Song. Nhìn Vô Song bàn tay duỗi ra, Vương Lôi Lôi theo bản năng sợ tới mức co lại ở trong ngực Uông Dương. Cô ta cũng không biết mình đang sợ cái gì, nhưng cô ta chính là rất sợ cô. Cô ấy sao vậy? Vô Song không nhịn được mà hỏi thẳng. Hai tháng trước, Lôi Lôi bị tai nạn xe cộ, đầu của cô ấy bị thương và bác sĩ nói tinh thần cô ấy có một chút bất thường. Uông Dương vẫn là nét mặt mỉm cười, không phải là anh ta cười khổ mà là chân thành phát ra từ trong lòng. À, xin lỗi, tôi không biết. Không sao. Uông Dương lắc đầu một cái, cô gái ở trong ngực kéo y phục của anh ấy nhỏ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Không phải em nói em muốn ăn thịt bò bít tết sao? Không muốn ăn nữa, cô ta đang sợ. Vậy cũng được. Uông Dương cưng chiều mà vén sợi tóc rơ xuống giúp cô ta, ôm cô ta chuẩn bị xoay người rời đi. Vô Song vội vàng mở miệng. Đứa bé đâu? Cô cũng là đột nhiên nhớ tới chuyện cô ta mang bầu. Uông Dương giật mình một chút, mỉm cười và nói. Đứa bé không giữ được. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu nhìn bàn tay Đông Bắc Hải đang nắm chặt bả vai của Vô Song. Cùng là đàn ông, anh tự nhiên có thể hiểu rõ anh ấy quan tâm cô ấy đến mức nào. Vì ấy nấy muốn chuộc tội, nên Uông Dương mở miệng thấp giọng nói. Vô Song, tôi thay Lôi Lôi nhận lỗi với cô ấy đã làm phiền cô, còn có đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của tôi. Anh! Vô Song khiếp sợ không thôi, không nói đến Uông Dương biết bọn họ quen biết, đã nói anh ta thừa nhận đứa nhỏ trong bụng Vương Lôi Lôi là của anh ta, thì đủ để cô khó có thể tiêu hóa rồi. Tại sao có thể là anh ta chứ? Không phải cô ta vẫn luôn luôn là tình nhân của Đông Bắc Hải sao? Tôi và Lôi Lôi từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, lớn lên thì cũng luôn ở cùng nhau. Mặc dù tôi không rõ vì sao cô ấy lại ở cùng với chồng cô, nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy đích xác là của tôi. Không thể tưởng tượng nổi, Vô Song hòa đá đến mức không thốt nên lời. Đi thôi, Vương Lôi Lôi ở bên cạnh thúc giục, đứng chung một chỗ với bọn họ, cả người cô ta đều không thoải mái. Hai vị, hẹn gặp lại. Không lay chuyển được cô ta nên Uông Dương chỉ có thể thuận theo ý của cô ta, xoay người mang cô ta rời đi. Cho đến khi bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất, thì Đông Bắc Hải mới đụng cánh tay của Vô Song một cái và giọng nói rất lạnh. Cô ta đi tìm em, tại sao em không nói cho anh biết, lại còn gán cho anh tội làm loạn? Không phải là anh đã biết rồi sao? Mới vừa rồi giải thích của Uông Dương còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô ta tìm cô nói rằng cô ta nghi ngờ đứa nhỏ là của chồng cô, ép cô thoái vị. Cô ta nói gì em cũng tin, còn anh nói cái gì em cũng không tin. Em tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không tin tưởng chồng em. Không phải là cô không tin tưởng anh, là anh luôn gạt cô, kìm ốc tàng kiều. Anh còn không biết xấu hổ mà chất vấn cô tin người ngoài, cô cũng không tin anh. Em ăn trước, anh đi toilet. Anh giao đĩa vào trong tay của cô, dịu dàng với cô rồi đứng dậy đi đến toilet. Đi toilet xong anh đang chuẩn bị ra cửa, thì trong lúc vô tình nghe được sát vách có người đang nói điện thoại. Anh cũng không phải là đam mê nghe lén, mà là nội dung hắn ta nói điện thoại khiến cho anh có hứng thú. Tổng giám đốc, Đông Bắc Hải cùng phụ nữ của hắn đang dùng cơm ở nhà hàng. Hiện tại liền tiêu diệt bọn họ sao? Dạ, tôi biết rồi. Sấm sét giữa trời quang, Đông Bắc Hải giống như là bị người đánh một đòn cảnh cáo. Trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, chính là Đông Hải sinh chưa chết. Anh lập tức đẩy cửa toilet ra, đi tới sát vách đá một cước văng cửa nhỏ toilet. Gã đàn ông còn chưa kịp cúp điện thoại, nhìn thấy anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì rút súng. Đáng tiếc tốc độ của hắn không có nhanh bằng quả đấm của anh. Một quyền của Đông Bắc Hải đã đánh hắn nằm ở bên tường. Sau đó dùng cầm nã thủ tóm lấy súng của hắn, hơn nữa dùng cán súng đánh hắn ngất xỉu, rồi nhét vào bên cạnh. Sau đó nhặt lên điện thoại hắn làm rơi trên mặt đất, tra xét số điện thoại một chút. Không phải là Đông Hải Sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng hoài nghi của anh đối với chuyện Đông Hải Sinh bị nổ chết. Anh xoay người rảo bước vội vã đi tới phòng VIP. Anh phải tranh thủ từng giây mang Vô Song rời khỏi nơi này, nếu không ngoài dự đoán thì người của đối phương sẽ rất nhanh bao vây ở đây. An Sâm, hành động khẩn cấp, anh vừa đi vừa nói điện thoại. Tôi dẫn bọn họ tới đoạn đường X, cô dẫn người ở nơi đó chờ tôi. Anh cúp điện thoại rồi bắt đầu chạy bộ, trở lại phòng VIP cũng không kịp thở mà đạp một cái rồi nắm lấy tay của Vô Song, bước nhanh ra ngoài. Làm sao vậy? Anh luôn là khó hiểu như vậy, cô cũng còn chưa có ăn no. Đừng hỏi, tự nhiên một chút. Đi ra khỏi phòng VIP, anh nắm lấy cánh tay của cô, đổi thành ôm vai thơm của cô. Làm sao vậy? Vô Song bắt đầu lo lắng, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Lên xe anh sẽ nói cho em biết, mỉm cười đi. Anh lại gần cô rồi ở bên tai cô thì thầm. Cô vô cùng mất tự nhiên mà mỉm cười, còn khó coi hơn cả khóc. Đồng Bắc Hải pha trò, thật là xấu xí. Anh nói cái gì? Anh chê cô xấu xí. Anh nói thật là đẹp mắt, tiếp tục duy trì. Có cô ở đây cho dù là tai vạ đến nơi, tâm tình của anh cũng không tồi tệ. Khoảng cách 9 phút, bởi vì lo sợ bất an, Vô Song cảm giác giống như là đi 9 giờ vậy. Mặt cũng sắp cười đến tê liệt rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh dạng đông là cửa chính. Bọn họ ở đâu? Sau lưng ở trong phòng ăn có một người bộc phát ra tiếng. Mau đuổi theo, đừng để cho bọn họ trốn thoát. Nói thì chậm, chính là nhanh. Đông Bắc Hải bắt lấy tay của Vô Song bỏ chạy, vừa chạy còn vừa nói với cô. Không nên quay đầu lại. Anh sợ cô nhìn thấy nhiều người vây đuổi bọn họ như vậy thì cô sẽ mềm chân. Bọn họ là người của đại thiếu gia. Không biết. Không biết. Anh còn có kẻ thù khác. Không biết. Không biết. Không biết. Sao cái gì cũng không biết chứ? Chúng ta phải chạy trốn tới đâu? Lại nói không biết. Cô muốn khóc điên rồi. Lên xe trước. Hai người chạy đến chỗ đổ xe rồi ngồi lên xe thể thao. Cũng may Tam thiếu gia anh mặt mũi lớn nên xe được dừng sát ở ven đường, rất thuận tiện lái đi. Chân ga vừa dẫm thì xe thể thao đã tựa như tiên bay mà vụt đi ra ngoài. Cài chặt dây an toàn, anh cẩn thận dặn dò. Vô Song đáp một tiếng rồi làm theo. Sau khi cài dây an toàn của mình thì cô nhìn anh. Muốn em cài giúp anh chứ? Ừ, anh nhẹ nhàng gật đầu. Vô Song vừa mới cài chặt dây an toàn cho anh lại đột nhiên thay đổi. Vô Song không hề chuẩn bị nên thân thể mất đi trọng tâm, theo quán tính mà lao về phía trước, đầu đụng lên vật cứng một cái, không có chảy máu nhưng sưng lên một cục u. Ngay sau đó từ sau lưng truyền đến một loạt tiếng súng, thanh âm đạn bắn lên miếng sắt. Không sao đấy chứ? Đông Bắc Hải lo lắng hỏi. Không sao, cô che cụ u bị đụng và lắc đầu, nắm chặt dây an toàn, có thể bọn họ tùy thời sẽ nghiêng ngả. Vô Song quay đầu lại nhìn phía sau lưng, có mấy chiếc xe đang đuổi theo bọn họ, có mấy chuỗi súng lục lộ ra bên ngoài cửa sổ. Xe đã chạy lên xa lộ cao tốc, hai bên không có ai, lúc này không có chiếc xe nào chạy qua bên cạnh bọn họ, đối phương mới dám to gan nổ súng bậy như thế. Bác Hải, bọn họ rốt cuộc là người thế nào? Tại sao phải đuổi cùng giết tận anh? Vô Song không ngừng tò mò mà hỏi lần nữa. Anh cũng không chắc chắn. Anh vừa lái xe vừa cảnh giác xem xét kỹ lưỡng ở phía sau lưng. Khoảng cách bọn họ vẫn duy trì không bị đột kích. Kẻ thù của anh rất nhiều sao? Ừ, có thể nói con số đại khái không? Nếu như không nhiều có thể loại trừ, thù hận xấu nhất với anh hẳn là có. Không nói chính xác được. Người trong giang hồ làm sao mà có thể không kết thù? Nhưng không có ai dám ở sau lưng Đông Bắc Hải anh đâm chết anh. Không phải là không có. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Đông Hải Sinh là tiêu biểu nhất. Vô Song muốn khóc. Sau lúc yêu anh không nói là đi theo anh thì đều có tùy thời dọn nhà. Chết tiệt. Một trận tiếng súng vang lên mãnh liệt, thủy tinh phía sau xe bị tấn công nát rồi. Đông Bắc Hải ra lệnh cho cô cúi xuống. Vô Song khóc không ra nước mắt mà nghiêng cổ vùi đầu xuống, sợ tới mức nước mắt lưng tròng nhìn anh, lườm nớp lo sợ mà nói. Anh cẩn thận. Yên tâm đi, hãy chăm sóc chính em. Không phải lần đầu tiên anh bị truy kích, đã có kinh nghiệm rồi. Vô Song hiểu ý gật đầu. Gặp chuyện như vậy ai cũng sẽ sợ, nhưng mà có anh ở bên người, cô cảm thấy mình không hề sợ chết như trong tưởng tượng. Anh muốn tăng tốc, em nắn chặt nhé. Dây an toàn bị cô nắm chặt ở trong tay đã không thể chặt hơn nữa, mồ hôi lạnh cũng đã toát ra rồi. Đông Bắc Hải nhắm mắt lại, đột nhiên lắc lư hình chữ S, khiến cho xe đối phương đi theo cũng đung đưa mấy cái. Vì vậy sự cố bi kịch đã xảy ra, sau xe bọn họ có hai chiếc xe cùng nhau lắc lư, một chiếc đụng lật, một chiếc bị đụng cũng ngã ở ven đường. Wow, anh rất lợi hại. Kỹ thuật lái xe của anh làm Vô Song bội phục mà giơ ngón tay cái lên, so với rất nhiều tay đua xe chuyên nghiệp mà cô đã gặp còn muốn lợi hại hơn. Có chút lòng thành, Đông Bắc Hải cũng không kiềm tốn mà cười cười. Khi hai người có phần quên nguy hiểm, vừa nói vừa cười đàm luận, thì đột nhiên phía sau xông lên một chiếc xe gắn máy chạy quá tốc độ. Nếu không phải tạp âm của nó quá lớn thì Đông Bắc Hải sẽ không chú ý tới nó. Mau tránh đến chỗ ngồi phía sau đi, anh vội vàng kêu lên. Vô Song ngoan ngoãn phối hợp, cô vội vàng cởi dây an toàn, nhưng nguyên nhân là vì quá nóng nảy nên mặc kệ cô làm thế nào cũng không tháo ra được. Cô sợ nên có chút mất bình tĩnh, không biết làm sao mà nhìn về phía Đông Bắc Hải. Không tháo được. Đừng nóng vội, cứ từ từ đi. Anh nắm giữ tay lái nhưng cũng không giúp cô. Vô song cảm thấy mình rất ngốc. Cô thử hít một hơi thật sâu, ở trong lòng tự nhủ không được gấp gáp, không được gấp gáp. Rất nhanh cô đã bình tĩnh lại và cởi dây an toàn ra. Mở được rồi, cô vui mừng kích động muốn hoan hô. Mau tránh ra phía đằng sau đi. Đông Bắc Hải không dám phân tâm, con mắt vẫn nhìn chăm chú ở phía trước, tính toán chỗ đã chỉ định còn khoảng cách bao nhiêu. Anh phải cẩn thận, không yên lòng nhìn hai mắt anh, cô trốn được ra phía đằng sau. Xe gắn máy đuổi theo, người ngồi ở phía sau cầm súng bắn nát thủy tinh hai bên cửa sổ xe. Vô song sợ tới mức cuốn co vào sàn, che chặt lỗ tai, tiếng đạn đủ khiến cho người nhát gan sợ tới mức hồn bay phách tán. Đồng Bắc Hải nhìn qua kính chiếu hậu, thấy khoảng cách với xe gắn máy cũng chỉ có 1 mét. Trong lòng anh nảy sinh một kế, đột nhiên hạ tốc độ chân ga, lập tức xe gắn máy chạy tới trước mặt. Anh chợt đạp mạnh vào chân ga, hướng về phía trước xe gắn máy đụng tới. Dầm một tiếng, xe gắn máy bể chia 5 xe 7, mà xe BMW chỉ còn là một chút ít tổn hại. Ngay sau đó, sau xe lại vang lên một trận tiếng súng tấn công mãnh liệt. Vô song sợ tới mức thét lên, trái tim đã sớm nâng lên tới cổ họng, có thể sẽ tùy thời mà nhảy ra. Mặc kệ người tỉnh táo thế nào, nội tâm thế nào, chỉ cần là lần đầu tiên trải qua kích thích điên cuồng, trải qua nguy hiểm như vậy, cũng sẽ sợ tới mức tâm tình mất khống chế, kẻ nghiêm trọng có khả năng sẽ bị đột tử. Lập tức có thể thoát khỏi bọn họ rồi. Nghe tiếng thét của cô, Đồng Bắc Hải lên tiếng an ủi. Em cũng sắp mệt là rồi. Vô song mệt mỏi mà trả lời anh một câu. Đồng phu nhân, em yếu ớt thế sao? Anh có chút buồn cười, ngày đó lúc cô tìm chết thật sự là rất bi thảm. Anh không sợ, cô cũng không tin, từ nhỏ anh đã to gan như thế. Sợ cái gì, chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Không sợ, anh chạy cái gì? Thôi đi, thật là giả dối, nói một đằng là một nẻo. Khi còn bé, thầy giáo em đã không dạy em sao? Chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như núi Thái Sơn sao? Chết ở trong tay đám cặn bã này, anh không mặt mũi nào mà gặp tổ tông đâu. Không muốn chết thì chuyên tâm lái xe của anh đi. Tặng anh một cái xem thường, Vô Song giữ vững im lặng, cãi vã với anh một chút cô cũng không còn sợ như vậy nữa. Vô Song nằm nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng sẽ được nghỉ một lúc, không ngờ tình hình lại phát sinh. Chết tiệt, Đồng Bắc Hải khẽ nguyền rủa một tiếng. Thế nào rồi? Vô Song run rẩy mà nhìn anh, nghe dòng điệu này của anh cũng biết lại có chuyện không tốt xảy ra rồi. Ngồi vững nhé. Anh lại muốn... Ôi, đau quá. Xe đột nhiên quẹo thật nhanh, đụng gãy rào chắn ngăn ra hai bên. Tốc độ va chạm quá nặng, nên Vô Song khó lòng phòng bị, đầu lại bị thương, choáng nha. Tiếp tục va đập như vậy nữa, cho dù là cô còn có mạng sống sót cũng sẽ bị đụng thành kẻ ngu. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng có vẻ bị bóp nghẹt. Anh thản nhiên liếc mắt một cái, rồi nhếch môi cười lạnh. Đồ ngu ngốc, mấy chuyện lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Rào chắn lại một lần nữa bị chặn ngang cắt đứt. Xe thể thao chồng chất vết chầy, lái vào đường chạy ở giữa. Chiếc xe sau lưng vẫn theo sát không tha. Vô Song thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, lần này cô rất bình an. Đồng phu nhân, Đồng Bắc Hải lại muốn trêu đùa cô một chút, lúc này tiếng súng lại mãnh liệt hơn. Nằm xuống, anh vội vàng chuyển lời nói vào hô, sau đó nâng cao tốc độ xe tới mức cao nhất, hai mắt nhìn chăm chăm ở phía trước, cũng đang tính toán lộ trình trong khi lái xe. Rất nhanh, xe đã tới đoạn đường IX mà anh đã hẹn với An Sâm. Dầm một tiếng, xe thể thao tựa như mũi tên bay tới phía trước. Vô Song chỉ cảm thấy gió mạnh từ phía sau thổi tới, thổi đến mức cả người cô đều lạnh. Từ bên trong tới bên ngoài, ngón tay nắm chặt đệm dựa đã trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đoạn đường phía trước rất rộng rãi, có 5-6 chiếc xe hơi màu đen dừng dàn hàng. Ở giữa có để một lối đi, Đông Bắc Hải lái ô tô đi qua, từ đường giữa được mở, ngay sau đó. Tiếng súng mãnh liệt hướng về chiếc xe phía sau tấn công một trận, lượng xe phía sau bị buộc dừng lại và xe tới cũng không kịp tránh ra, ngược lại thành một đoàn bị tê dại, tự mình va đụng vào nhau. Đồng Bắc Hải đạp thắng gấp, vừa ổn định xe, thì phản ứng đầu tiên của anh chính là quay đầu lại xem Vô Song. Chỉ thấy vẻ mặt cô trắng bệch như sợi mì luộc, giống như là gặp quỷ vậy. Tóc rối giống như Mai Siêu Phong, anh thật không có lương tâm mà nở nụ cười. Em còn sống sao? Xem thường cười nhạo của anh, Vô Song uể oải mà hỏi. Đồng phu nhân, em thật dũng cảm, phần thưởng cho em là một nụ hôn. Anh nghiêng người ở trên mặt cô rồi xuống một cái hôn phần thưởng. Anh không phải là quá lời, anh thật sự cảm thấy Đông phu nhân dũng cảm. Nếu đổi lại là cô gái khác cùng với anh điên cuồng chạy trối chết, đoán chừng đã sớm bị sợ tới mức hồn bay phách tán, hôn mê rồi. Vô Song đối với lời khen ngợi của anh ném một cái xem thường, hy sinh quên mình để đổi lấy ca ngợi, cô mới không lạ gì. Xuống xe thôi. Anh cởi dây an toàn ra, đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra bước xuống, nhưng lại thấy Vô Song không động đậy, nên anh nhíu mày. Xuống xe. Em... Cô ấp úng nhìn anh biểu lộ. Em làm sao vậy? Đồng Bác Hải lo lắng hỏi, sau đó lập tức đứng nửa người dậy kiểm tra phía sau của cô. Không có trúng đạn, hẳn là không sao. Em... Đôi má lúm đồng tiền vốn là trắng bệch như tờ giấy thì lập tức lại hơi ửng hồng, có chút lúng túng. Cô cúi đầu liếc nhìn chân của mình. Chân đã tê dần rồi. Có đau không? Cô cho rằng anh sẽ cười nhạo cô, nhưng anh không có mà là rất quan tâm lo lắng cho cô. Có một chút, hẳn là bị chuột rút. Em chờ anh một chút. Anh đẩy cửa xe ra bước xuống xe, lại mở cửa xe rồi bế cô lên. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Hỏi một chút, bọn họ chính là thuộc hạ của ai? Bọn họ sẽ nói sao? Sẽ... Sao anh khẳng định được? Em cảm thấy là không chắc chắn. Trên TV diễn bình thường, đàn em cũng sẽ không bán đại ca. Đồng phu nhân, TV cùng với thực tế có một đoạn chênh lệch rất lớn. Vậy sao? Sao cô không phát hiện ra nhỉ? Theo cô, cuộc sống và phim truyền hình đều cẩu huyết giống nhau. Tổng giám đốc, Vô Song tiểu thư. An Sâm thấy bọn họ đi tới cung kính mà kêu một tiếng. Tổng giám đốc, bắt được một người sống. Lúc này hai tên thuộc hạ đã ép một gã đàn ông đi tới. Tóc người đàn ông kia bù xù có bẩn, gương mặt chảy xước, nơi bả vai bị trúng một phát đạn, máu đang không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn máu đỏ thẫm kia đang nhiễm đỏ áo sơ mi trắng bên trong của hắn, tay của Vô Song không khỏi ôm cổ của Đông Bắc Hải một chút, trong dạ dày lại lăn lộn một lần nữa, muốn trào tới cổ họng. Cô ấn chặt ngực rời tầm mắt đi. Cô dám khẳng định tối nay nhất định là mình không trở mắt được. Ai phái các người tới? Trên mặt Tuấn Tú bình tĩnh nhiễm chút giận dữ và lạnh lùng nói. Gã đàn ông cắn chặt răng không nói một lời. Mày không cần nói, tao cũng có thể đoán được. Anh nâng khóe môi lên, con người lạnh lùng sâu không thấy đáy, giống như anh đã thật sự đoán được, khôn ngoan làm người ta tóc gáy dựng lên. Gã đàn ông đột nhiên trừng lớn cặp mắt, nhìn chăm chăm vào anh, thân hình cao lớn run lên một chút, chiến thuật tâm lý hiển nhiên là gã không biết. Nếu như mày không chịu nói, vậy để mày sống sót cũng sẽ là nuôi hổ gây họa. Người tới. Bác Hải. Vô Song nắm chặt cổ áo của anh và từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, kinh hãi mà nhìn anh. Anh không giết hắn, hắn sẽ giết anh. Anh cúi đầu giải thích. Thả hắn đi, giết người là phạm pháp. Anh đây là bị vây tự vệ, không tính là giết người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất sẽ phạm người. Đây là tôn chỉ từ trước tới nay của Đông Bắc Hải. Thật ra thì hắn cũng rất đáng thương. Nhìn gã đàn ông vẻ mặt sợ hãi, vết thương chồng chất nên cô không đành lòng. Cô đồng tình với gã, gã cũng chỉ là lấy tiền của người ta, mạng không phải của mình. Đồng phu nhân, tốt bụng của em dùng ở trên chiến trường sẽ là hại em. Anh nhíu mày, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bác Hải, anh hãy nghe em một lần đi. Cô không thuận theo mà nắm cổ áo của anh làm nũng. Đồng Bác Hải chỉ cảm thấy nhức đầu, nếu anh không nghe cô, khẳng định cô lại chiến tranh lạnh với anh. Tình cảm thật vất vả mới vừa hòa thuận, anh không muốn gây ra chuyện không vui nữa. Được, nghe đồng phu nhân, thả hắn. Anh cười nhẹ nhàng mang theo cương chiều vô tận. Cảm ơn anh Bác Hải. Quá mức cảm động và cảm kích nên cô chủ động hôn lên gương mặt tuấn tú của anh một cái. Gã đàn ông nhận được giải thoát, nhìn bọn họ một cái thật sâu, sau đó gã xoay người rồi đột nhiên rút súng lục ra quay đầu lại. Một tiếng súng vang lên, Vô Song hoảng sợ kêu một tiếng. Cô trợn to hai mắt và che môi nhìn gã đàn ông chậm rãi ngã xuống. Súng là An Sâm nổ. Đồng phu nhân, đây chính là chiến trường, không phải anh chết thì chính là tôi chết. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Lòng người thật sự là quá đáng sợ. Cô giống như là con đà điểu bị hoảng sợ mà rúi đầu vào trong lồng ngực Đông Bắc Hải. Vòng cổ của anh thật chặt, cả người không ngăn được mà run lên bẩy. Chúng ta về nhà đi. Gương mặt tuấn tú cọ sát ở trên đầu của cô. Anh ngẩng đầu nhìn về phía An Sâm, nháy mắt với cô ấy. An Sâm hiểu ý mà gật đầu một cái, rồi anh xoay người ôm Vô Song lên một chiếc xe khác. Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Dọc trên đường đi cô đều yên lặng, buồn bực cúi thấp đầu không lên tiếng. Điều này không khỏi làm cho Đông Bắc Hải lo lắng, không phải cô bị sợ đến choáng váng đấy chứ? Không cần, em lại không bị thương. Một lúc lâu cô mới nhàn nhạt trả lời một câu. Anh cười nhạo, thật đúng là quá coi thường đồng phu nhân của anh. Vậy đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ, bọn anh cả ngày đều treo mạng ở trên mũi dao sống qua ngày, không cảm thấy mệt mỏi sao? Cô nghiêng cổ nhìn về phía anh, lông mày kẻ đen nhíu chặt. Với cuộc sống như thế, nếu đổi lại là cô, nhất định là không chịu đựng được, sớm muộn gì thần kinh sẽ hỏng mất. Mệt mỏi, anh bình thản nói không kiêng kỵ. Cuộc sống như thế, bọn anh không còn lựa chọn nào khác. Tại sao không còn lựa chọn nào khác? Vận mệnh là do mình nắm ở trong tay. Muốn trải qua cuộc sống như thế nào đều là do chính anh quyết định. Vô song, em nghĩ vận mệnh quá đơn giản. Bình thường, hơn nữa là mạng không thuộc về mình. Tựa như bọn anh không thể thay đổi cuộc đời mà mình được sinh ra. Liền lấy người vừa rồi mà nói, em cho rằng hắn không muốn sống sao? Không lấy được mạng của anh, hắn trở về cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí có thể liên lụy đến gia quyến của hắn. Vô song mệt mỏi mà gãi gãi tóc rối bù, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Quả thực cuộc đời của cô rất đơn giản, không có nhiều thù hận cùng trả thù như bọn họ. Đồng phu nhân, còn muốn tiếp tục hẹn hò hay không? Khóe miệng của Đông Bắc Hải nở nụ cười tà khí. Em mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi ấn huyệt thái dương, tâm tình sụp đến đáy cốc, nào còn có tâm tình hẹn hò. Đông Bắc Hải nhìn cô một cái, chỉ thấy cô ngã lưng lên nệm dựa, uể oải mà nhắm mắt lại, lông mày kẻ đen nhíu chặt, biểu lộ có chút đau khổ. Anh thở dài nặng nề, đem nụ cười ngụy trang thu lại, không có ầm ĩ đến cô mà lái xe đi về nhà. Cha, mẹ! Nghe tiếng chuông cửa, cậu bé ra mở cửa thấy là cha mẹ nên hưng phấn kêu lên. Đông Bắc Hải xuýt một tiếng, ý bảo con đừng quấy rầy mẹ tỉnh. Cậu bé lập tức che miệng lại. Anh lại hỏi một câu. Phòng của mẹ ở đâu? Con dẫn cha đi. Cậu bé dẫn cha vào phòng của mẹ. Đông Bắc Hải thả Vô Song lên giường, sau đó đắp kín mền cho cô, rồi cùng với con trai lùi ra ngoài. Cha, mẹ đánh cha hả? Liếc thấy trên y phục xốc xếch nhăn nhó của anh có vết máu, thì cậu bé xấu hổ một chút. Không có. Anh vừa nói vừa cởi áo khoác tây phục ra, rồi ngồi lên ghế salon. Vậy tại sao trên người cha lại có máu? Cậu bé đi tới nằm ở trên ghế salon, dùng gối ôm gác cằm lên, giống như gấu mèo nằm bẹp mà ngước nhìn cha, bộ dạng cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Không cẩn thận nhận được. Anh liếc mắt chỗ vết máu ở trên áo sơ mi, ở giữa cổ áo và ngực, chắc là máu trên đầu gã đàn ông kia bắn lên trên quần áo anh. Cha, chuyện không phải đã giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ ông ta còn chưa... Cha cũng hoài nghi. Đông Bắc Hải chạy tới khoa nghiệm chứng của cục cảnh sát gặp An Sâm. Cô cầm lấy bảng nghiệm chứng đưa cho anh nhìn. Tổng giám đốc, theo bọn họ nói, bên trong xe bị nổ cũng không có phát hiện được bất cứ cái gì có liên quan với Đông Hải Sinh. Quả nhiên, anh ta còn chưa chết. Đông Bắc Hải cắn răng nghiến lợi, cau chặt chân mày, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nổi lên âm trầm làm người ta nảy sinh sợ hãi. Anh đưa tay nắm lấy cổ áo của cảnh sát đứng bên cạnh, trợn mắt hung ác mà nhìn chăm chăm vào anh ta và gầm nhẹ. Tại sao muốn gạt tôi? Chán sống hả? Tam thiếu gia, xin bớt giận. Cảnh sát bị sợ tới mức lắp bà lắp bắp. Là ai bảo các người làm thế? Thông minh như anh sao lại không đoán được? Nếu như không có người chỉ điểm, thì ngay cả anh ta mượn 100 lá gan cũng không dám lừa dối anh. Không có, không có. Cảnh sát đã sợ đến mức cái chán cũng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lấp la lấp lánh không dám nhìn thẳng vào anh. Có phải Đông Hải Sinh hay không? Anh ta không nhìn anh chính là nói dối, nên anh suy đoán và nói. Không, không phải. Mồ hôi lạnh đã biến thành loại hạt đậu lớn. Vậy là ai? Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, không hề khách khí với anh ta nữa mà gầm thét một tiếng, mà nghĩ cũng sắp bị anh đánh vỡ rồi. Viên cảnh sát bị sợ tới mức run lên. Tam thiếu gia, tôi thật sự là không có ý lừa gạt ngài. Lúc ấy chúng tôi cũng cho là đại thiếu gia ở trong xe bị nổ và lập án ngay lập tức. Nhưng sau đó ở trong quá trình thống kê, đối với việc thi thể nổ tung, chúng tôi mới phát hiện thiếu một thi thể. Sau khi đã xác định thân phận người chết thì mới biết đại thiếu gia cũng không có ở trong đó. Lúc nào thì phát hiện? Anh dừng một chút, hai tay níu chặt cổ áo của anh ta, làm ra màu đồng ửng xanh. Đừng nói với tôi là mới phát hiện, tôi không tin. Nửa tháng trước kia. Đông Bắc Hải hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc có thể tùy thời mất khống chế. Tại sao không báo cho tôi biết? Rốt cuộc là ai không cho phép anh nói cho tôi biết? Đông Hải Sinh hay là ông cụ? Tam thiếu gia, viên cảnh sát không biết nên như thế nào cho đúng. Nói hay không nói anh ta cũng sẽ đắc tội với người mà không đắc tội nổi. Nói cho tôi biết. Giọng nói khàn khàn của anh có chút hơi run rẩy. Anh vừa mong đợi cũng vừa sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ là ông cụ làm. Anh cười nhạo mình thật là ngu. Không phải đã sớm cho ông là người xa lạ sao? Tại sao sợ là ông đối nghịch với mình? Là... Cả người, mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng, nhịp tim nhanh giống như là muốn nổ tung vậy. Là ông cụ, đắc tội với anh so với đắc tội với ông cụ còn kinh khủng hơn, cuối cùng là viên cảnh sát lựa chọn nói thật. Anh nghe thấy thanh âm tan nát trong cõi lòng mình, vẻ mặt khó tin giống như là không ngờ tới, sẽ bị người thân nhất thọt một đao ở sau lưng vậy. chậm rãi buông ra tay, nắm chặt cổ áo viên cảnh sát. Anh lảo đảo lui về phía sau nửa bước, hai quả đấm trắng bệch còn cứng rắn hơn tảng đá, giờ khắc này hơi thở giống như bị nghẹt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net